mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Tam Triều 3, lần này Tang Thi Triều cùng dị thú triều dị thực triều đến hung mãnh. Đương thời ZF hạ phát nhiệm vụ, sở hữu dị năng giả, bao gồm người thường, chỉ cần ở nhiệm vụ này giữa giết chết biến dị Tang Thi hoặc là dị thú dị thực, đều có thể xong lần tích phân đạt tới, đổi lấy mới nhất hình vũ khí. Quý Sùng Quân sử dụng dị năng, cho nên đại bộ phận nhân đều có thể nghe được hắn trong lời nói. Cho dù nghe không được, cũng sẽ có chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả nhắn Jumani trong khoảng thời gian này. Đế Đô nghiên cứu xử lý, luôn luôn tại phá được thông tin phương diện, có thể tiền vô luận là vô tuyến điện vẫn là Internet. Cũng không có thể dùng lại dùng, bởi vì địa cầu từ trường đã biến. Cho dù Linh đi lên, cũng phân chung có thể hủy diệt, cho nên đắc dụng tân phương pháp đến, nay vừa nghiên cứu ra một điểm manh mối, liền phát sinh tam triều, cho nên là không dùng được, phát ra chỉ có thể toàn dựa vào giống. Quý Sùng Quân theo trên tường thành xuống dưới, bên người hắn có một tầng tầng bảo hộ hắn người, nhu phải chú ý không phải bên người nhân, mà là trên bầu trời lai khách. Hai ngày sau, mọi người dần dần có chút mỏi mệt, ở bọn họ muốn oán giận thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến bầu trời xuất hiện kinh lôi, đánh chết rất nhiều dị thú dị thực, biến dị Tang Thi càng ngày càng thông minh, cho nên chúng nó có thể tránh né không ít công kích. Lấy dị thú dị thực đảm đương tấm mộc, Quý Sùng Quân nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở, là con của hắn đã trở lại. Quý Sùng Quân luôn luôn lo lắng tâm, rốt cục buông đến một chút, trên mặt cười đều so với dĩ vãng hơn, kia ngạch gian bài trừ đến xuyên văn, theo hẳn ý cười, phai nhạt chút, khi Thăng Tiêu đi đến Quý Sùng Quân bên người, như thế nào, Quý Sùng Quân hắc hắc nở nụ cười thanh, con ta, người con rể đã trở lại, khi Thăng Tiêu tâm nhắc đến, kia nữ nhi của ta, có phải hay không cũng đã trở lại. Quý Sùng Quân thở dài một tiếng, vỗ vỗ khi Thăng Tiêu bả vai, ta con dâu nhất định có thể trở về, liền con ta cái kia bướng bỉnh tì khí, tìm không thấy nàng, là tuyệt đối sẽ không về đến. Khi Thăng Tiêu nghe vậy gật gật đầu. Hy vọng như thế, Quý Sùng Quân nói, cũng không biết các ngươi trong lúc đó phát sinh cái gì mâu thuẫn. Lần này con dâu trở về, vẫn là hóa giải đi, ở nay này mặt thế lý. Cái gì mâu thuẫn cũng không như còn sống trọng yếu, khi Thăng Tiêu trong lòng tràn đầy chua xót. Ta biết, ở bọn họ muốn bù lại thời điểm, nhẹ nhàng nàng đã mang theo đứa nhỏ đi rồi. Phái nhân tìm cũng không tìm được. Vì thế, thê tử nàng mỗi ngày đều điệu nước mắt, ánh mắt đều là thũng. Sinh một hồi bệnh nặng, là quý phu nhân chữa khỏi. Quý Mạc Ngôn đợi nhân sát ra một con đường. Quý Sùng Quân nhìn đến bọn họ thân ảnh sau, lập tức phái người đi tiếp ứng. Mấy giờ sau, song phương hội họp, Quý Sùng Quân khóe mắt lưu lại nước mắt, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi, ra ra. Ra ra, lưỡng đạo non nớt thanh âm xuất hiện, theo thời chi hành cùng thời chi khoảnh xuống xe, Quý Sùng Quân lực chú ý cũng bị hấp dẫn trụ, gắt gao ôm hai cái đánh về phía hắn tiểu gia hỏa. Hốc mắt ướt át, ai, ra ra ngoan tôn, thời khinh khinh đỡ bụng xuống xe, liếc mắt một cái nhìn đến trong đám người khi Thăng Tiêu. Trương há mồm, nghĩ đến cái gì, cúi đầu, Quý Mạc Ngôn lôi kéo thời khinh khinh thủ, hướng khi Thăng Tiêu, đẩy thời khinh khinh một phen, thời khinh khinh bất ngờ không kịp phòng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khi Thăng Tiêu giúp đỡ nàng một phen, thanh âm run run. Trở về là tốt rồi, thời khinh khinh một chút đỏ hốc mắt. Thử kêu một tiếng, ba, khi Thăng Tiêu nghẹn ngào. Ân, hảo hai tử, ba ba, nóng bỏng nước mắt theo thời khinh khinh đáy mắt chảy xuống. Ba, ta rất nhớ ngươi a. Khi Thăng Tiêu đem nhân ôm lấy, cha và con gái lưỡng ôm đầu khóc giống. OCV by Love Dayo, hết chương.